Mâm cơm trông thật quyến rũ, chàng ăn rất ngon miệng. Trên đồi 200 trường này, ngày nóng đêm lạnh, Tiểu Nga đi nhặt củi khô đốt lửa trong hang. Từ Siêu nhãn lực tinh tưởng, chỉ nhờ ánh lửa bập bùng cũng đọc được bí phổ. Chàng tiếp tục luyện tập đến tận nửa đêm dưới ánh trăng vàng. Thấy Tiểu Nga đang ngủ say bên đống lửa, chàng cũng ngả lưng. Gần sáng, đống lửa tàn không còn đủ để sưởi ấm nữa. Tiểu Nga bật dậy bỏ sang, ôm lấy tấm thân ấm áp của Từ Siêu mà ngủ tiếp. 20 ngày trôi qua, Từ Siêu mới luyện đến chiêu thứ ba. Chàng đã quen với vòng tay của Tiểu Nga, cho nên không hề mất ngủ. Hơn nữa, chàng cố luyện tập cho đến khi thân xác rã rời để không còn khí lực mà nổi tà tâm. Mặt trời tháng 6 nóng như thiêu như đốt. Ban ngày, chàng và Tiểu Nga phải ra khu thác nước nương náu dưới bóng cây hay ngâm mình ở dưới hồ. Lúc ấy, trên người Tiểu Nga chỉ mỏng manh có chiếc yếm. Từ Siêu không thể mặc mãi chiếc quần ướt, đành xé trường bào làm khổ mà thay đổi. Chàng thầm sợ hãi khi thấy mình có cảm tình với Tiểu Nga. Nàng xinh đẹp và ngây thơ biết bao. Nếu có mặt Kỳ Lan ở đây và nàng đồng ý tác hợp thì chàng sẽ cưới Tiểu Nga, bất kể việc nàng tàn tật. Nhưng chàng không thể phản bội sau lưng ái thê được. Đôi lúc Tiểu Nga nhìn chàng bằng cặp mắt khát khao tình tứ hay mơn man tấm thân cuồn cuộn của chàng, Từ Siêu thở dài nói: Nga muội, ta đã thuộc về Kỳ Lan. Nếu nàng yêu thương ta, hãy chờ lúc gặp sư tỷ. Kỳ Lan không phản đối thì ta sẵn lòng cưới nàng. Tiểu Nga bật khóc ấm ức nhưng đôi mắt đầy vẻ hạnh phúc. Ngày thứ 49, tức khoảng đầu tháng 7, chàng đã luyện xong 6 chiêu tuyệt trưởng và pho linh hoàn cước của đại cước thần. Từ Siêu mừng rỡ bảo với Tiểu Nga: Nga muội, ta đã thành công, có thể rời khỏi đây được chứ? Chàng biết còn một con đường khác đưa đến ngôi chùa. Tiểu Nga chỉ vào sợi dây sắt, ý bảo chàng phải đi bằng đường ấy. Từ Siêu lưu luyến nói: Còn Nga muội? Nàng chỉ mỉm cười. Từ Siêu đốt bỏ bí kíp, ráp hai mảnh tượng lại như cũ rồi trở ra. Chàng nhìn quanh không thấy Tiểu Nga đâu, thở dài bước lên sợi dây. Chân khí vẫn mịt mù nhưng sợi dây sắt không bị gió lắc lư. Nhờ vậy Từ Siêu qua được một cách dễ dàng. Chàng hân hoan chạy vào trong chùa tìm Thông Triệt Hòa Thượng. Lão đang ngồi trong trang xá bên bầu rượu thịt. Hòa Thượng mỉm cười. Không ngờ ngươi là thành công sớm như vậy. Mau ngồi xuống đây uống với ta vài chén. Đã hai tháng không được uống rượu, Từ Siêu khoan khoái cạn liền ba chung. Chàng hỏi lão: Sư bá, Lan muội hiện giờ ở đâu? Xin gọi giùm nàng đến. Hòa Thượng gật đầu: Ta đã sai Tiểu Hòa Thượng Vô Khả đi gọi rồi, người cứ yên tâm mà ăn uống. Tiểu lượng của Từ Siêu không thua gì Hòa Thượng, khiến lão rất hài lòng, nâng chén lia lịa. Chẳng bao lâu đã cạn mất vỏ. Đang uống dở vỏ thứ hai thì Kỳ Lan đến nơi. Tiểu tăng nhìn Từ Siêu cười hì hì, giơ ngón cái khen ngợi: Công tử quả là một bậc kỳ nhân. Lần này chàng cũng không hiểu gã muốn nói gì. Kỳ Lan bén lén chào Hòa Thượng rồi ngồi xuống cạnh chàng. Hòa Thượng cười khà khà nói: Lan nhi nhãn lực tinh tưởng, chọn người không làm đâu, ta rất hài lòng. Hãy đi đi và làm những việc cần làm. Kỳ Lan lấy áo cho chàng mặc vào, hai người lại tạ rồi hạ sơn. Về đến Lan Châu, họ vào lại lữ điếm hôm trước. Vì trời sụp tối, Tiểu Nhị biết ý dẫn ngay khách vào phòng cũ. Trong bữa cơm, Kỳ Lan dịu dàng nói: Trong thời gian tướng công luyện võ, giang hồ xảy ra lắm chuyện không ngờ. Liễu Quả Thần Tăng đã thành lập Nhất Thống Bang, tổng đàn đặt tại núi Ba Giáp, huyện Ba Đông, phủ Hà Bắc. Còn U Linh Chân Nhân dựng tòa U Linh Giáo ở Kỳ Sơn, gần Nghiệp Thành, Hà Nam. Phái Hoa Sơn cũng liên kết với Võ Đang đòi tướng công phải trả pho lục thổ Di Đà. Tóm lại, cả ba phe đều nhắm vào chàng. Hơn nữa, các tay ma đầu hắc đạo cũng ra sức truy tìm tướng công để đoạt pho tượng Phật. Từ Siêu kinh hãi: Vậy bọn họ có đến khúc Gia Trang đánh phá gì không? Kỳ Lan gật đầu: Thưa có, nhưng trước khi đến đây, thiếp đã dặn các huynh đệ Thanh Long Môn nếu gặp nguy hiểm thì rút cả về Gia Trang ở Sơn Tây. Hiện họ đang ở cả đó. Khúc tiểu thư đã trở lại Đầm Mỹ Bi quản lý cơ nghiệp của chúng ta. Từ Siêu gật đầu: Như vậy cũng tốt, chẳng nhẽ nàng phải sống mãi cảnh không nhà. Kỳ Lan cười nói: Trước những kẻ thù hùng mạnh như vậy, tướng công có kế hoạch gì không? Từ Siêu lắc đầu: Chuyện đâu còn có đó, sáng mai chúng ta hãy bàn. Ánh mắt của chàng tình tứ nồng nàn khiến cho Kỳ Lan đỏ mặt. Họ xa nhau đã gần 2 tháng, nỗi khao khát cận kề như lửa cháy trong lòng. Uống trà tráng miệng xong, Kỳ Lan bưng mâm cơm bỏ ra ngoài rồi đóng cửa lại. Giữa ánh nến lung linh, thân hình nàng giống Tiểu Nga một cách lạ kỳ. Nếu da nàng không trắng như bạch ngọc, chắc Từ Siêu đất tưởng lầm mình đang ôm ấp Tiểu Nga. Cuối canh ba, hai người mới chịu rời nhau. Kỳ Lan mãn nguyện gối đầu lên vai của phu tướng. Từ Siêu bỗng thở dài nói:

Kỳ Lan cũng là một nữ nhân, hiểu được tâm trạng Thu Uyên cho nên tủm tỉm cười. Nàng biết Hoa Sơn tiên tử bị dằn vặt bởi số kiếp ngắn ngủi của Tử Siêu. Nàng muốn thổ lộ lòng mình kẻo không còn kịp nữa. Giang hồ nhi nữ khác gái khuê môn ở chỗ không coi trọng tiểu tiết. Họ có một chút hào sảng, phóng dật của nam nhân. Thu Uyên lại là người trực tính và bướng bỉnh. Nàng yêu Tử Siêu, rõ ràng chàng đã có vợ. Nàng sẽ nói ra, dù không chắc rằng nàng có được sự chấp nhận hay không. Kỳ Lan không khỏi tự hào khi thấy phu tướng được một nữ nhân kiểu diễm say mê. Còn chuyện hờn ghen, nàng không bao giờ nghĩ đến, vì Tử Siêu chẳng còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Kỳ Lan sợ rằng mình không kịp thở thai trước lúc phu tướng lìa đời. Nàng mong rằng Thu Uyên sẽ thay nàng lo liệu hương hỏa dòng họ hàng, để nàng có thể cùng Tử Siêu nắm tay xuống suối vàng. Huyền Phong đạo sĩ thấy Thu Uyên cười nói vui vẻ, nhìn gã râu dài bằng ánh mắt tình tứ nồng nàn. Gã không chịu nổi, bèn cười nhạt hỏi. Chuyện đối phó với Giá Nhi không phải là tuồng hắt, mà sư muội dẫn bằng hữu đến xem, nếu có chuyện gì thì sao? Hoa Sơn tiên tử cười khởi nói. Nếu sư huynh võ công vô địch, tất dễ dàng thu phục Giá Nhi, có gì nguy hiểm đâu mà sợ. Hạc Kiếm Hạ Hầu Phương là người thâm trầm, lão là cha, cho nên rất hiểu con mình. Nếu gã họ Nguyên kia chỉ là kẻ lục tục thường tài, chẳng bao giờ Thu Uyên mến mộ như vậy. Lão cười xòa nói. Chẳng hay Nguyên lão đệ là cao nhân phương nào mà quen với khuyển nữ. Tử Siêu mỉm cười đáp. Tại hạ quê ở Chiết Giang, chỉ biết vài đường quyền cước, đâu dám nhận là cao nhân. Bạch Vân Kiếm Khách cười ha hả. Chuyện ai là cao nhân, sáng mai sẽ rõ. Giờ cứ lo ăn ngủ đi đã. Lão phụ khí lực sa sút, chỉ trông cậy vào chư vị mà thôi. Hôm sau, đầu giờ thìn đã nghe tiếng hú man rợ của Giã Nhi. Lư lão vội dẫn mọi người ra phía sau trang. Dưới chân vách núi là một động khẩu cao, rộng gần trượng, có cửa làm bằng những song sắt to cỡ cổ tay. Một người cao lớn, y phục gọn gàng, sạch sẽ, mặt và tay đầy lông đen. Gã đang ra sức rung cửa, như không thể chờ đợi được nữa. Thấy Lư lão và mọi người đến, Giã Nhi hân hoan nói. Dưỡng phụ, nếu Hài Nhi không làm thì hôm nay là ngày Hài Nhi được thừa tài. Dưỡng phụ, mau mau mở cửa ra đi. Lư lão bước đến buồn rầu nói. Giá Nhi, năm nay dưỡng phụ đã 83 tuổi, lại mới khỏi bệnh xong, khí lực đâu mà tỉ thí với Giá Nhi chứ? Hay là dưỡng phụ sẽ nhờ những người này có được hay không? Giá Nhi chờ đợi đã 5 năm, gã rất tự tin vào sức lực và võ công của mình cho nên gật đầu. Ai cũng được, nếu đánh tay đôi thì Giá Nhi không sợ ai hết. Lư lão mở khóa, bàn tay của ông run rẩy. Giá Nhi buồn bã nói. Không ngờ dưỡng phụ lại mau già như vậy. Giá Nhi chỉ xuống núi 1-2 năm cho biết mùi đời, rồi sẽ trở về đây hầu hạ dưỡng phụ. Tử Siêu nghe gã nói không khỏi cảm động, quyết tâm thu phục gã. Một là để có người trợ thủ, hai là giúp gã sống cuộc đời bình thường của một con người. Giá Nhi ra khỏi hang, sụp xuống lại dưỡng phụ rồi đứng lên hỏi. Ta đồng ý đánh 3 trận, nếu thua một sẽ ở lại Đại Đồng Sơn 5 năm nữa. Liễu Sơn Hoành muốn trổ tài trước mặt Hoa Sơn tiên tử, cho nên không cần hỏi ý sư thúc, bước ra ngạo nghễ nói. Tại hạ sẽ đánh trận đầu. Giá Nhi gật đầu rồi vung quyền đánh luôn. Huyền Phong đạo sĩ không hổ danh là nhân tài kiệt xuất của võ đan. Thanh trường kiếm trong vỏ bay ra nhanh như thiểm điện, đâm vào ba yếu huyệt trước ngực của Giá Nhi. Một thủ pháp rút kiếm cũng đủ nói lên bản lãnh của Sơn Hoành. Nhưng Giá Nhi chẳng thèm phòng thủ, đôi tay dài quá khổ của gã vươn ra, lúc quyền lúc trảo uy hiếp đối phương. Bạch Vân Kiếm Khách không có con cái cho nên rất yêu thương Giá Nhi. Ông tận tâm truyền dạy võ công cho gã và chăm sóc việc ăn mặc. Nhờ vậy, Giá Nhi có bản lãnh rất cao siêu. Cùng với thần lực của loài giã thú, gã đã vượt qua cả dưỡng phụ của mình. Sơn Hoành bị lưỡi đánh ồ ạt như bão táp của Giá Nhi áp đảo. Nếu họ Liễu đâm trúng đối phương, cũng không tránh khỏi một quyền như búa bổ. Sơn Hoành đành phải lùi dần, không dám thí mạng. Giá Nhi hú lên một tiếng ghê rợn, song thủ chập chờn xuyên qua màn kiếm quang chụp vào ngực của Huyền Phong. Họ Liễu lùi lại kịp cho nên chỉ bị rách áo. Gã hổ thẹn quát vang, không còn nhường nhìn nữa. Trường kiếm trong tay như trái cầu bạc lấp lánh, chụp lưới phủ kín quá nhân. Nhưng Giá Nhi không hề sợ hãi, xô thẳng vào luồng kiếm quang. Bảo kiếm chạm vào tay gã, chém rách áo nhưng bị lớp lông dày cản lại. Huyền Phong kinh hãi lùi nhanh, nhưng cánh tay dài gấp rưỡi người thường của Giá Nhi đã tống một quyền vào ngực gã. Sơn Hoành văng ra sau hơn một trường, máu miệng rỉ ra, mặt tái xanh. Giá Nhi cười hì hì. Để ngươi là đệ tử võ đạo nên ta nương tay, nếu không thì... Thanh Hòa đạo trưởng vội cho Sơn Hoành uống linh đan và xoa bóp huyệt đạo. Gã không đau đớn lắm, nhưng thấy Hoa Sơn tiên tử không hề quan tâm đến, chỉ lo cười cợt với Kỳ Lan. Gã giận tím mặt, gượng đứng lên. Bạch Vân kiếm khách thấy võ công của Dưỡng Tử cao cường hơn trước, lòng vừa vui vừa sợ. Ông nói: "Phiền Ngộ Minh thiền sư đánh trận thứ hai." Thiền sư bèn trao thiền trượng cho đệ tử rồi bước ra. Ông luyện pho La Hán quyền đã hơn 40 năm, tự tin không thể thua được. Cũng như trận trước, Giá Nhi tấn công ngay, quyền phong chạm nhau nổ vang rền. Ngộ Minh kinh hãi, nhận ra công lực đối phương không thua kém gì mình. Giá Nhi mang dòng máu của dã nhân cho nên rất nhanh nhẹn, thân hình của gã xoay chuyển lên xuống như trong trống, đôi tay của gã dài hơn nên rất có ưu thế. Ngộ Minh thiền sư đem hết sở học ra thi thố nhưng không làm được gì đối thủ. Vì thanh danh của Thiếu Lâm Tử, ông bèn vận toàn lực đánh ra chiêu La Hán Hí Phật. Quyền phong vù vù như sấm dậy, quyền ảnh mang mang, khống chế toàn bộ thân trên của Giá Nhi. Gã cũng hí vang xông vào đón chiêu. Song phương nhập vào rồi văng ra, Ngộ Minh đánh trúng Giá Nhi ba quyền nhưng cũng bị lãnh một cước vào bụng. Giá Nhi nhảy lui xua tay. Bản lãnh của ta và Hòa Thượng tương đương nhau, dẫu đánh đến mai vẫn vậy, trận này xem như hòa. Ngộ Minh nghe bụng đau nhói, đành gượng cười lùi về chỗ. Lữ An Nguyệt thấy thủ tòa La Hán Đường còn không thắng nổi Giá Nhi, ông buồn rầu nói: "Phải chăng số trời đã định, ta đành chịu mà thôi." Thu Uyên hiểu ngay ông muốn ra hiệu giáp công giết Giá Nhi, nàng vội cao giọng: "Sư bá tổ, bằng hữu của Uyên Nhi muốn so tài với Giá Nhi." Lữ lão mừng rỡ: "Nếu Nguyên đại hiệp chịu ra tay, lão phụ rất là hoan nghênh." Từ Siêu bước đến vòng tay nói: "Tại hạ có lời cáo bạch, Giá Nhi dẫu có hung ác man dở nhưng cũng còn biết hiếu thuận, yêu thương dưỡng phụ và nương tay với đồng đạo. Như vậy thiên lương vẫn còn sáng sủa, chẳng nhẽ lại bắt y chịu mãi cảnh giam cầm như thú dữ. Tại hạ tự tin mình có thể khống chế dạy dỗ y được, giúp y sống một cuộc đời bình thường. Vậy xin lão tiền bối chấp thuận cho tại hạ mang y theo, mọi trách nhiệm sau này tại hạ xin gánh chịu." Giá Nhi nghe chàng phân tích, gã cảm kích gật đầu: "Dưỡng phụ, gã này nói không sai đâu. Hài Nhi hứa sẽ kiềm chế tính man dở của mình, đem bản lãnh dương danh dòng họ Lư nhà ta." Bạch Vân kiếm khách khi quyết định giết con nuôi, lòng đau như cắt. Nay có người dám đứng ra nhận lãnh, ông rất vui mừng. Nhưng ông dè dặt nói: "Nếu các hạ muốn giải dỗ Giá Nhi thì bản lãnh phải cao cường hơn nó. Vậy xin cứ tồn tại thu phục trước rồi hãy bàn sau." Từ Siêu gật đầu quay lại bảo với Giá Nhi: "Người buông lời giá tính cũng vì tự thị võ công và thần lực của mình. Nay ta sẽ hạ thủ ngươi bằng chỉ một chiêu để mài bất tính hung hăng kê đi. Sau này theo ta trừ ma về đạo, nếu làm cản hãy coi chừng." Giá Nhi nổi tính ngang ngược cười hăng hắc: "Nếu ngươi có thể hạ ta chỉ bằng một chiêu, Giá Nhi này thề suốt đời sẽ nghe lệnh." Dứt lời gã vung quyền đánh luôn. Từ Siêu đã biết trước đấu pháp của gã cho nên dùng ngay chiêu đầu trong ma ảnh tồi tâm trưởng. Hàng vạn trưởng ảnh vây chặt đối phương, trường kình xoáy tít như cuồng phong hóa giải mọi sức lực của Giá Nhi rồi giáng vào ngực gã. Nếu không nhờ lớp lông kỳ diệu trên thân thể thì gã đã hộc máu thành vòi. Giá Nhi văng ra sau hơn trưởng, nhìn Từ Siêu với vẻ khiếp sợ. Gã lau máu miệng, lồm cồm ngồi lên, quỳ xuống vái như tế sao: "Chủ nhân, Giá Nhi đã biết thân phận mình, mong chủ nhân thu nạp." Thu Yên mừng rỡ nhảy nhót, nàng thấy ai cũng trầm lặng bèn lén đứng im. Lư lão nghiêm giọng: "Bản lãnh của các hạ thật là cao thâm khôn lường, nhưng lão phu không dám giao phó Dưỡng Tử nếu không biết rõ các hạ là ai." Từ Siêu vuốt mặt để lộ chân diện mục rồi vòng tay sang sảng nói: "Ván bối là hạng Từ Siêu, hậu nhân của Kim Giáp Thần, xin bái kiến Lư tiền bối." Ngộ Minh nhìn Từ Siêu tươi cười: "Từ đầu lão nạp đang nghĩ đến hạng thí chủ, thiện tay, thiện tay." Từ Siêu quay lại vái chào thiền sư, Thanh Hòa đạo trưởng và Hạ Kiếm Hạ Hậu Phương. Chủ nhân Hoa Sơn phái bây giờ mới hiểu con gái mình lựa chọn không lầm. Ông cười ha hả nói: "Lão phu nghe danh công tử đã lâu, không ngờ lại gặp ở đây. Thật hóa trang của công tử quả là đáng khâm phục." Huyền Phong đạo sĩ thấy tình địch trẻ trung, anh tuấn, võ nghệ kinh nhân, gã thở dài thất vọng, nhìn chàng bằng ánh mắt đố kỵ. Thu Uyên nắm tay Kỳ Lan đến ra mắt các trưởng bối. Bạch Vân kiếm khách đã gặp Kim Giáp Thần mấy lần và rất mến con người cương trực hào sảng này. Ông hân hoan nói: "Mời chư vị trở về trang để đàm đạo." Giá Nhi mau mắn chạy vào trong lấy bọc y phục, lót tót theo sau Từ Siêu. Vào đến sảnh, chàng ngồi xuống thì gã khoanh tay đứng ở sau lưng. Lư lão rất đẹp dạ nói: "Giá Nhi, con may mắn được theo hầu một bậc anh hùng cái thế. Hãy cố gắng học hỏi, đừng phụ kỳ vọng của Dưỡng phụ."